Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, Thu Hoạch Thiên Lạp Kim. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo trên núi Thiên Lạp Kim ngày càng thành thục, dưới núi, bộ lạc phụ cận trong cánh rừng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một ít dị động. Sợ đến những thứ kia vịt nhóm đều khẩn trương hề hề. Bắt đầu hướng bộ lạc nội bộ rời. Tìm kiếm che chở, bộ lạc bây giờ mỗi ngày tuần tra số người gia tăng. Hơn nữa nhiều là ở bộ lạc bên ngoài trong cánh rừng. Bởi vì khoảng thời gian này xuất hiện không ít chuột đồng. Mỗi cái chủng loại chuột đồng đều có không ít. Đại tiểu, chui động thiện nhảy nhót, đổi tới, không chỉ là các loại chuột đồng, còn có bay trên trời chim. Thường xuyên sẽ có bầy chim ở chung quanh lắc lư. Bây giờ, ở Thiệu Huyền gian phòng xung quanh, Trình La cũng tăng thêm nhân viên, cung tên chuẩn bị đầy đủ, tới một chỉ bắn một chỉ, tới một đám giết một đám, trừ giống nhau dã thú, cũng có hung thú qua lại, bất quá cũng không phải là cái gì đại hình hung thú. Rốt cuộc đại hình hung thú ly bộ lạc xa, thậm chí còn có người nói đùa nói, cũng không cần ra đi săn rồi. Ở trong bộ lạc chờ những thứ kia điều thú đến cửa liền hảo. Thái Hà bộ lạc Tuyền Bách đám người bày tỏ, nếu Viêm Giác bên này không đủ nhân viên mà nói, bọn họ có thể phái người qua đây tăng viện. Bị Trinh La cự tuyệt, chuyện này bọn họ bộ lạc người tự mình giải quyết liền được, không cần Thái Hà người hỗ trợ. Hơn nữa, Thái Hà người tới trợ giúp khẳng định không phải bạch giúp. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm Thiệu Huyền phải báo thù. Mà bọn họ cảm thấy hứng thú thù lao, dĩ nhiên là thành thục Thiên Lạp Kim rồi. Trình La nhưng luyến tiếc đem thứ tốt phân ra đi như vậy nhiều. Tuyền Bách mấy người bọn hắn là bởi vì đối Thiên Lạp Kim trồng trọt ra quá lực, cho nên phân bọn họ một chút làm thù lao. Không người sẽ nói thêm cái gì. Lại nhiều, cũng không bỏ được. Tuần tra đội ngũ thay phiên giao tiếp thời điểm, qua đây trao đổi người nhìn trên đất chất đống đủ loại đủ kiểu chuột đồng. Hỏi hướng mới vừa làm việc xong người, hôm nay lại săn được bao nhiêu? Những người khác không biết, dù sao chính ta một cái đã săn chừng 30 chỉ. Sấp xỉ 40 con. Nói chuyện chiến sĩ xách một chỉ gần nửa cánh tay dài chuột đồng đi tới. Trên mặt mặc dù mang điểm lo âu, nhưng cũng có vui mừng. Những cái này chuột đồng cũng có thể khi đồ ăn. Thủ lĩnh nói, săn được con mồi có thể chính mình lưu lại một nửa. Không cần ra đi săn, đã có thể thu hoạch 20 con lớn như vậy chuột đồng. Chính bọn họ không ăn mà nói, có thể cho người nhà ăn. Đây vẫn chỉ là nửa ngày mà thôi. Liền như vậy thu hoạch, so với hôm qua lại thêm. Vừa qua tới người hoạt động tay chân một chút, mò ra một mũi tên dựng cung bắn ra, vèo một chỉ muốn từ trong bụi cỏ len lén chạy qua chuột đồng bị đóng đinh trên mặt đất. Người chiến sĩ kia cũng không có lập tức liền đi qua nhặt, lại là liên tục ba mũi tên, hai chi đem trên cây vụt động mang thật dày lông măng đuôi dài chuột đồng đinh ở. Một nhánh khác chiều cách đó không xa cây cạnh bắn qua. Vừa lộ ra nửa người màu xám ngắn lông chuột đồng bị một mũi tên trong nháy mắt giết. Được rồi, nơi này giao cho ta. Người cũng mệt mỏi hơn nửa ngày. Trở về nghỉ ngơi đi. Kia chiến sĩ đem bắn chết ba con chuột đồng nhặt hồi. Đối một cái khác người nói. Đã giữ hơn nửa ngày chiến sĩ. Thời điểm này mới có thời gian dùng dây cỏ đem một buổi sáng thành quả trói lại. Sau đó xách trở về. Lúc rời đi còn mang không nỡ, thay phiên đi về nghỉ các chiến sĩ tụ ba tụ năm, trò chuyện mỗi người thu hoạch, bất quá, trong này cũng có nhu cầu lo âu chỗ, mấy ngày này qua đây chuột đồng càng ngày càng lớn, hành động cũng càng nhanh chóng, chúng ta phải tiếp tục phái thêm người, mấy ngày trước trông nom còn rất dễ dàng, bây giờ đã có chút không giúp được, kém chút đổ vào một chỉ, ta bên kia cũng là. Lần sau đến nhiều cẩn thận một chút. Còn hảo chúng ta bộ lạc phía trước có sông, có chút chuột đồng không biết bơi, có trở ngại, biết bơi chuột đồng nhiều lắm, không thể chủ quan. Nói mấy người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, bầu trời bên kia có một ít chim ở phía trên quanh quần. thường thường có chim hướng xuống dưới lao xuống, sau đó chúng tên rơi xuống. Lại qua 2 ngày, tới chuột đồng càng thêm điên cuồng, tiếp tục phái thêm người. Bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều hành động, một bộ phận thủ ở trên núi. Thiệu Huyền không nghĩ tới lần này Thiên Lạp Kim vậy mà sẽ hấp dẫn tới như vậy nhiều chim thử. Ban đầu nhìn thấy kia mấy viên mặc dù cũng hấp dẫn đàn chuột, nhưng cũng không có như vậy nhiều chim đi qua. Ở Thiệu Huyền gian phòng hậu viện, cả viện vỏ chăn thượng một cái lưới lớn, phòng ngừa bắn chết không kịp thời có chim lao xuống hủy hoại Thiên Lạp Kim. Chắc sáp, Tê Kỳ nhìn trở nên kim hoàng bông lúa, trên mặt tràn đầy là ý cười. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, đưa tới dị biến càng lớn, càng nói rõ trồng ra đồ vật rất phi phàm. Đây là chuyện vui, nhìn, đều đem mắt sáng lên điểm, đừng bỏ sót một chỉ. Đa Khang ở bên ngoài đối các chiến sĩ nói, các chiến sĩ trên tay mũi tên đều có khắc chính mình dấu hiệu. Bắn chúng sau sẽ biết rốt cuộc là ai con mồi. Đối với các chiến sĩ tới nói, con mồi là tiểu, công lao là đại. Nếu là ở sự kiện lần này bên trong lập công lớn, nói không chừng có thể từ Thiệu Huyền trưởng lão nơi đó đạt được điểm chỗ tốt. Thiệu Huyền cùng Trinh La thương lượng một phen sau, ở trong bộ lạc công khai nói quá, công giáp Hằng Lưu lại còn lại này 9 món vũ khí sẽ tặng cho trong bộ lạc lập công ưu tú chiến sĩ. Danh ngạch có hạn, muốn sẽ phải gắng sức lên. Cũng khó trách bây giờ bộ lạc người kích động như vậy. Bất kể trẻ tuổi lớn tuổi, từng cái cùng đánh máu gà tựa như, có lúc luân phiên qua đây trao đổi, bọn họ còn không muốn rời khỏi. Thiệu Huyền cũng thừa dịp Thiên Lạp Kim không thành quen lúc trước, cùng những người khác thương nghị đến lúc đó hành động. Theo như bây giờ vậy dáng điệu, Thiên Lạp Kim còn không thành quen những cái này điều thú liền như vậy hành vi. Đây nếu là thành thục, lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến ban đầu trên núi đàn chuột trong những thứ kia điên cuồng chuột đồng, lại nhìn bây giờ bầu trời bầy chim, cùng trong cánh rừng các chiến sĩ nhắc tới một chuỗi lại một chuỗi lớn nhỏ không một hình thái khác nhau chuột đồng, Thiệu Huyền có loại cảm giác không rét mà run. Liền tính những cái này chỉ là dã thú, nhưng số lượng nhiều vẫn sẽ tạo thành rất rắc rối lớn, đặc biệt là bọn nó mất lý trí thời điểm. Bởi vì liên tục bầy chim cùng đàn chuột quấy nhiễu, vịt nhóm đều núp vào. Mắc cười chính là, kia vịt béo còn đem vịt lều cửa mở ra, thả không ít vịt vào vịt lều tránh tai họa. Thấy tình hình này sau, Thiệu Huyền nhường những thứ kia không có tham dự phòng thủ bộ lạc người, đem bao nuôi vịt cùng cái khác chắn, sau đó đem vịt lều cửa mở ra, thuận tiện vịt béo mang vịt đàn đi vào tị nạn. Trên bầu trời, bầy chim chi gian cũng bởi vì tranh đoạt mà bạo phát ra mâu thuẫn. Suốt ngày đánh nhau, lông chim như tuyết, chim phân bắn ra bốn phía. Thiệu Huyền trên nóc nhà đã rơi xuống một tầng chim phân lông chim chất hỗn hợp rồi. Kia mùi thật là, bất quá, vì Thiên Lạp Kim, Thiệu Huyền đều nhịn xuống. Ngày này, Thiệu Huyền canh giữ ở Thiên Lạp Kim bên cạnh, chính là 2 ngày này rồi đi. Tê Kỳ nhìn trên bầu trời cùng bông tuyết tựa như bay xuống lông chim, hỏi Thiệu Huyền. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm Thiên Lạp Kim kia nặng trĩu bông lúa, hồi lâu, nói, ta cảm thấy, chính là hôm nay. Tê Kỳ cùng bên cạnh Trinh La nghe vậy, trong lòng rét lạnh, Tê Kỳ lui về phía sau mấy bước, đứng vào trong phòng đi. Không có biện pháp, nàng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lại thời điểm này, nàng phải đem địa phương nhường lại, các chiến sĩ mới hảo hành động. Mà Trinh La bên kia đã bắt đầu kêu gọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng còi truyền hướng dưới núi trong cánh rừng. Nghe được tiếng còi, phòng thủ ở trong cánh rừng người cũng biết sự tình đến thời điểm mấu chốt rồi. Vốn dĩ còn núp trong bụi cỏ thử thăm dò chuột đồng nhóm, đột nhiên một hồi, sau đó tựa như bị kích thích giống nhau, cũng không tránh rồi, không sợ chết mà xông về phía trước. Bầu trời chim không còn lẫn nhau đánh nhau, giống như là ước định xong, xông thẳng Thiệu Huyền hậu viện. Quen rồi, thu, Thiệu Huyền một tiếng giống to, lời còn chưa dứt, người đã xông ra, đem những thứ kia bông lúa tất cả đều cắt đi thả vào sớm đã chuẩn bị hảo trong túi. Không chỉ là Thiệu Huyền, sớm đã ở bên cạnh coi chừng Trinh La cùng Đa Khang đám người cũng đồng thời ra tay. Bất quá trong chớp mắt, vốn dĩ màu vàng nặng trĩu bông lúa bị quét sạch, ngay cả rơi dưới đất hạt kê cũng bị về sau người nhặt đi. Chờ không trung chim lao xuống thời điểm, trong sân chỉ còn lại thiên lạp kim xanh biếc thực vật. Nhưng mà bông lúa nhưng không thấy ảnh, nghênh đón bọn nó chính là một vòng lại một vòng mũi tên. Chít chít cô lẩm bẩm tiếng chim hót bên tai không dứt. Mà ở thiên lạp kim biến mất sau, những cái này chim nhóm lần nữa phi cao, tránh ra bộ lạc người phạm vi công kích, lại cũng chưa rời đi, chỉ là không cam lòng ở phía trên kêu lên, tựa hồ nghĩ chờ một chút cơ hội, nhìn nơi đó là hay không còn hội trưởng xuất cốc viên tới. Tiếp cận giờ ngọ thời điểm thu hoạch thiên lạp kim, mà bầy chim lại là ở tới gần đêm tối thời điểm mới hoàn toàn rời khỏi. Dưới núi chuột đồng đàn đã tan đi. Một ít các chiến sĩ trên mặt sông mò vớt chết chìm chuột đồng. Những cái này chuột đồng cũng không quen bơi lội, lại cùng cái khác biết bơi chuột đồng cùng nhau xông vào trong sông. Đột phá các chiến sĩ vòng phòng vệ, cuối cùng vẫn là nịch ở nơi này nơi. Quả thật giống như là không mang đầu óc tựa như. Như vậy điên cuồng không chỉ một hai chỉ, từ trong sông nhặt được chuột đồng, ít nhất có 30 chỉ. Bây giờ bộ lạc người chính đang dọn dẹp chạy vào bộ lạc chuột đồng. Thiệu Huyền nhìn trong phòng thả 23 cái túi gia thú. Liền hắn ở bên trong. 23 cá nhân. Một người một cái túi gia thú. Mỗi người phụ trách một góc. Trang 23 túi. Mặc dù không đếm, nhưng Thiệu Huyền cũng có thể biết. Này mỗi cái bên trong túi. Tuyệt đối không chỉ ngàn viên. Nhất định là có mấy ngàn, cao nhất vạn viên. Cũng không để ý được xung quanh chim phân mùi hôi thối. Bên cạnh còn có Tê Kỳ. Vu, bọn thủ lĩnh chờ. Thiệu Huyền cẩn thận đem túi da thú mở ra một cái miệng. Lúc trước là liền bông lúa cùng nhau cắt thu đi vào. Thiệu Huyền từ bông lúa thượng tháo xuống một viên hạt kê. Cẩn thận gạt ra cốc xác. Màu vàng sậm cốc xác bị gạt ra. Lộ ra bên trong như vàng tía giống nhau hột. Làm sao là cái này màu sắc? Thiệu Huyền cả kinh nói, lúc trước hắn từ trên đỉnh núi mang về hạt kê, bên trong cũng đều là màu vàng, tại sao trồng ra cuối cùng lại là từ kim sắc, cái này cùng trước kia hạt kê khác biệt cũng quá lớn rồi. Thiệu Huyền lại mở ra cái khác 22 túi, mỗi cái bên trong đều ngẫu nhiên hái xuống 5 viên hạt kê, hơn nữa còn là bất đồng bông lúa thượng, cuối cùng gạt ra cốc xác sau. Phát hiện bọn nó vậy mà tất cả đều là từ kim sắc. Này, vậy làm sao hội trưởng thay đổi đâu? Tê Kỳ cũng bối rối. Thiệu Huyền nói qua những cái này thiên lạp kim so hắn trước kia phát hiện muốn lớn lên hảo. Nhưng lớn lên hảo không có nghĩa là dài biến dạng a. Màu sắc khác biệt to lớn như vậy, là tình cờ vẫn là tất nhiên. Bình thường sinh trưởng vẫn là biến dị. Thiệu Huyền suy đi nghĩ lại. Cảm giác. Tạo thành như vậy biến hóa nguyên nhân, đại khái là trồng trọt phương pháp, rốt cuộc uy như vậy nhiều máu thú dữ thịt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.